Bá chủ thu mua, chương 71, sáng lập công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phượng Hoàng ở Thạch Thành chơi 2 ngày, sau đó mang lệnh bổ nhiệm của Hắc Mãnh đi rồi. Nàng có thể đại diện toàn quyền khoa học kỹ thuật Lam Mỹ cùng những xưởng sản xuất lớn kia đàm phán. Nhóm hàng điện thoại di động và đồng hồ đầu tiên tuy rằng chỉ có 10.000 chiếc mỗi loại, nhưng sau này, khoa học kỹ thuật Lam Mỹ tuyệt đối sẽ có động tác lớn, dự tính hàng năm lượng tiêu thụ sẽ không thấp hơn 1 triệu sản phẩm. Người có tên, cây có bóng, công ty khoa học kỹ thuật Lam Mỹ trước mắt đã không phải hạng vô danh hời hợt rồi. Trần Vũ Tình tại cao ốc Long Ảnh Thạch Thành thuê lại tầng thứ 12, hơn 1.000 mét vuông làm văn phòng. Khoa học kỹ thuật Lam Mỹ ở Thạch Thành xem như là đã có địa chỉ công ty chính thức. Từ thị trường nhân tài cũng tuyển mộ 20-30 nhân viên, không còn là một mình chỉ huy nữa, nhưng tất cả còn mới bắt đầu, có chút bối rối. Vị trí quản lý mà công ty săn đầu người đề cử lúc nào thì đến? Hắc Mãnh gãi đầu một cái, hỏi trợ lý. Cố Diễm là Trần Vũ Tình tuyển mộ từ thị trường nhân tài về làm trợ lý cho Hắc Mãnh, tốt nghiệp hệ quản lý Đại học Thanh Hoa, coi như là sư tỷ của Trần Vũ Tình, 24 tuổi, người Thạch Thành. Đối phương nói, ngày hôm nay nhất định sẽ đến phỏng vấn. Cố Diễm nhìn xuống bảng ghi chép của mình, ngẩng đầu có chút sốt sáng nói. Mấy ngày nay chỉ cần là nhân viên của công ty khoa học kỹ thuật Lam Mỹ đều bận bịu từ đầu tới chân. Mới vừa tuyển mộ vào công ty, mọi người đều bị bắt lính giống nhau, tăng ca, mua sắm đồ dùng làm việc, chỉ huy trang trí công ty, ở đại sảnh tiếp đón các phóng viên tới phỏng vấn, không tiết lộ điều gì. Không sai, Hắc Mãnh trực tiếp mệnh lệnh cho nhân viên không được tiết lộ bất cứ thông tin gì, những phóng viên này tất cả đều muốn moi tin tức từ người của công ty khoa học kỹ thuật Lam Mỹ. Được, đến lúc đó ngươi và Trần Tổng cùng gặp mặt họ. Hắc Mãnh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ta, Cố Diễm sợ hết hồn, dậm chân có chút gấp nói. Ông chủ, đối phương từng nhậm chức phó tổng giám đốc một công ty mạng đã ra thị trường chứng khoán, nghe công ty săn đầu người nói, và công ty mạng đều có hứng thú với hắn, ngài bảo ta đứng ra gặp, liệu có thích hợp sao? Hắc Mãnh nở nụ cười, nhìn nàng hỏi lại, có cái gì không thích hợp, ngươi là thư ký kiêm trợ lý của ta, ở một vài thời điểm không thể thay thế ta sao, làm sao, sợ không ép được khí thế của đối phương. Nghe Trần Tổng nói, ngươi trước đây còn là chủ nhiệm hội sinh viên chứ? Tự tin lên, sau này nói không chừng lá gan ngươi càng lớn thêm đây. Đi tới bên người nàng, vỗ vỗ vai của đồng chí Cố Diễm, cười xoay người đi ra ngoài. Cố Diễm đỏ mặt không biết tại sao, trong lồng ngực tim đập rất nhanh. Ông chủ của mình tuổi còn không có lớn hơn mình chứ? Từ văn phòng đi ra, Trần Vũ Tình đội mũ bảo hiểm màu đỏ, chỉ huy người của công ty quét dọn sạch sẽ, bày bàn làm việc tối hôm qua phải tăng thêm giờ làm mới xong được. Xoay đầu lại, nhìn Hắc Mãnh cau mày hỏi, người đi đâu? Đi có việc chút, nơi này có người quản lý là được, ta đi ra ngoài một chút, xử lý chút việc. Hắc Mãnh cười khà khà nói, Trần Vũ Tình nhìn hắn nói, không phải đã nói ngày hôm nay có mấy vị trí quản lý chi nhánh mà công ty săn đầu người đề cử đến phỏng vấn sao? Hắc Mãnh gãi đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải còn có ngươi cùng Cố Diễm sao, các ngươi phụ trách quyết định là tốt rồi, đồng ý ở lại khoa học kỹ thuật Lam Mỹ, chúng ta hai tay hoan nghênh, không muốn lưu lại, dù cố ép cũng không ngọt, không cần thiết phải cưỡng cầu. Lưu Chí đúng lúc đi vào công ty, nghe được Hắc Mãnh nói, không nhịn được vì vậy mà sững sờ. Lúc nãy, tâm lý của hắn còn có chút tự kiêu, cảm thấy muốn cố gắng đàm luận điều kiện cùng khoa học kỹ thuật Lam Mỹ, kiếm chút có lợi, người mới gia nhập đều có ý muốn xem có nắm lấy một chút cổ phần ban đầu của khoa học kỹ thuật Lam Mỹ hay không, mình tốt xấu gì cũng là một nhân tài, đến khoa học kỹ thuật Lam Mỹ cũng coi như tầng lớp quản lý cao cấp, yêu cầu điều kiện như vậy cũng không quá phận chứ. Bất quá nghe khẩu khí của người trẻ tuổi trước mặt này, thật giống khoa học kỹ thuật Lam Mỹ có thực lực 10 phần A, dưa hái xanh không ngọt. Đây là tự nhủ sao? Chào hai vị, kẻ hèn Lưu Chí thông qua mạng tuyển dụng thần ưng giới thiệu tới. Lưu Chí đi tới chỗ Trần Vũ Tình cùng Hắc Mãnh, mỉm cười giới thiệu, trên mặt mang theo một sự tự tin, làm cho người ta lần đầu nhìn vào cảm thấy rất có khí thế, có lực áp bách. Hắc Mãnh nghiêng đầu, đánh giá đối phương tuổi cũng không lớn, 33 tuổi, thạc sĩ quản lý Đại học Harvard nước Mỹ, từng ở trong nước nhậm chức phó tổng giám đốc điều hành một công ty mạng nổi tiếng đã ra thị trường chứng khoán, từng quản lý phòng nhân sự, có kinh nghiệm quản lý công ty phong phú. Xin chào, Hắc Mãnh, người sáng lập khoa học kỹ thuật Lam Mỹ, hiện giờ là chủ tịch, vị này là tổng giám đốc điều hành khoa học kỹ thuật Lam Mỹ, người tới thật đúng lúc, tư liệu liên quan tới ngươi, chúng ta đã xem qua, hết sức xuất sắc, có hứng thú gia nhập khoa học kỹ thuật Lam Mỹ không? Hắc Mãnh cười bắt tay đối phương, có hứng thú, Lưu Chí gật đầu cười, trước khi tới hắn cũng đã tra không ít tin tức liên quan tới công ty khoa học kỹ thuật Lam Mỹ, xác thực đối với khoa học kỹ thuật Lam Mỹ rất có hứng thú. Bất quá ta hy vọng. Hắc Mãnh không chờ hắn nói hết lời, cười ngắt lời hắn, nói. Có hứng thú là tốt rồi, hoan nghênh ngươi gia nhập khoa học kỹ thuật Lam Mị, chức vị tạm thời là quản lý phòng nhân sự, lương căn bản 30 bạn một năm, còn chia hoa hồng thì tính sau, ngươi cũng thấy, công ty mới sáng lập hiện tại rất là bận, ngươi trước hết giúp đỡ Trần Tổng phân chia văn phòng cho hợp lý, cùng với chiêu mộ thêm nhân viên, lập tức hoàn thiện công ty, ta còn có chút việc cần đi ra ngoài bây giờ. Nói xong cũng không cùng đối phương nói chuyện nữa, cười vỗ bả vai của đối phương, xoay người đi ra ngoài. Hắc Mãnh trên người không hề có khí thế gì, nhưng làm cho người ta cảm giác rất là khó hiểu. Nguyên bản Lưu Chí đã chuẩn bị để phỏng vấn từ rất lâu nhưng đều bị dồn nén lại trong lòng. Trần Vũ Tình cười khổ cùng Lưu Chí nắm tay, nói. Hắn chính là như vậy, một người lúc nào cũng vội thế, Lưu Tổng đừng thấy làm lạ. Chính thức nhận thức một chút Trần Vũ Tình, Lưu Chí cười khổ cùng đối phương nắm tay. Trần Vũ Tình diễm lệ, mê người trong nháy mắt đã hấp dẫn hắn rồi. Trần Vũ Tình xoay người lại, vỗ tay một cái, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mỉm cười nói. Vị này chính là tạm thời nắm giữ chức vụ quản lý nhân sự của công ty, Lưu Tổng, mọi người hoan nghênh một chút. Bà cô của ta, gọi ta đi ra có chuyện gì à, không biết hiện giờ trong công ty đều bận phát điên lên sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, Hắc Mãnh đến gần trường trung học cũ tại một cửa hàng đồ uống lạnh mà hắn thường cùng Từ Manh đến, tìm Từ Manh đeo kính mát lớn, mặc trang phục mát mẻ cười khổ hỏi. Không phải Từ Mỹ Nhân gọi thì hắn làm sao có thể từ trong công ty chạy ra đây? Từ Manh hiện tại đã rất nổi tiếng, đã đăng quang hoa khôi của trường năm nay, người ta xưng tụng là Quốc dân giáo hoa, lượng fan đã vượt quá 8 triệu, bộ phim phóng sự. Giáo hoa xuyên du ký. Mà Hắc Mãnh chế tác ở trên mạng đã có hơn 80 triệu lượt xem. Ta không vui, Từ Manh lầm bầm miệng nhỏ, cầm ống hút đâm đâm vào trong ly sữa tức giận nói. A, Hắc Mãnh há hốc mồm, cười khổ hỏi. Ai trọ cho bà cô của chúng ta tức rồi, nói cho ta, xem ta không chém hắn làm đôi mới là lạ. Là ngươi đó, ngươi tự bổ đi xem nào, Từ Manh lầm bầm miệng nhỏ nói. Hắc Mãnh cười gượng hai tiếng, gãi đầu nói. Cái này thì không tính ta làm sao chọc giận ngươi chứ. Cách chương.